Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó phát ngán, thực lòng cũng nhận thấy cuộc sống ngày thường trôi qua tạm ổn. Không ngờ sau khi chia tay với Chu Đông, lại đột nhiên cảm thấy Bắc Kinh còn có rất nhiều nơi vui chơi. Vừa vặn Câu Đình cũng độc thân, làm việc gì cũng có bạn. Chẳng hạn, lần thì đi đến khu nghệ thuật gốm sứ chơi, hay có lần thì rủ nhau đi nhảy bốt ki, trò chơi nhảy búng người lên cao. Đi thăm trang trại nấu rượu, hoặc có khi tham dự một tiết học vẽ phác thảo, tất cả đều làm cho cô cực kỳ hứng thú. Thứ bảy tuần này, hai người rủ nhau đến khu công viên bên cạnh nhà chơi, mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng nhạc ở bên kia vang vọng lại, dường như đang có một hoạt động gì đó rất lớn. Vừa đúng Trần Chi Chi và Khâu Đình chưa có kế hoạch đi đâu, liền quyết định sẽ tới đó đi dạo. Công việc náo nhiệt khác thường, hoa tươi được kết thành vòm trên cổng chính, trên đỉnh buộc rất nhiều bóng bay ngũ sắc, trông cực kỳ hoành tráng. Phía dưới cổng toàn là trẻ con đang chạy tới chạy lui, lại thêm có rất nhiều người lớn đến đây đi dạo, tạo nên một không khí thật sôi nổi. Hôm nay bầu trời cũng cực kỳ trong sáng, ánh nắng ấm áp, trên cao và đám mây trắng bay lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Nhìn cảnh vật ngập tràn màu sắc tươi vui, lại thêm tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng bên tai, khiến lòng người thoáng cái thấy trở nên khoan khoái dễ chịu. Trần Chi Chi và Khâu Đình mua vé xong liền đi vào. Trông thấy một vòng đu quay cực kỳ lớn, phía dưới có rất nhiều người mặc quần áo các nhân vật trong phim hoạt hình ngộ nghĩnh đang đi đi lại lại. Phát những tờ rơi cho người đang đi vào, giới thiệu chương trình biểu diễn trong công viên. Vẫn chưa phải là ban đêm, nhưng có rất nhiều người đi qua đã đeo những chiếc mặt nạ hình con mèo, nhìn rất đẹp mắt. Đèn báo nhấp nháy ở trên mũi, nhìn vọng vào bên trong công viên, có rất nhiều các quầy bán đồ ăn vặt với nhiều sắc thái riêng biệt như bắp rang bơ, kẹo xiên hồ lô, kẹo đường, thịt nướng, lẩu cay. Thoáng cái Trần Chi Chi và Khâu Đình trở nên rất hưng phấn. Trần Chi Chi cảm thấy vô cùng hứng thú với những nhân vật trong phim hoạt hình, lập tức chạy tới một quầy hàng bán quần áo những nhân vật phim hoạt hình để xem. Tình cờ quầy hàng này lại dựng hai hình nộm nhân vật trong phim hoạt hình ở hai bên cửa. Bên trái là cậu bé Chibi Maruko, bên phải là cậu bé bút chì Shin-chan. Hai hình nộm đứng ở hai bên cửa, nam cao nghều, trái ngược hoàn toàn với nữ thấp bé, nhìn vào vừa đáng yêu lại vừa thấy tức cười. Chủ quán nhìn thấy có người đi tới, tay vội vàng cầm hai chiếc mũ trùm đầu con thỏ bằng vải lông nhung, đưa ra chào hàng. Vào đây, đội thử chiếc mũ này lên xem nào, nhìn rất đẹp đấy. Hai người nghe theo đội lên đầu, quay mặt nhìn nhau. Trần Chi Chi cọ cọ đôi tai thỏ của mình vào đôi tai thỏ của Khâu Đình, cố ý kêu lên, hô hô. Khâu Đình cười, nói lại, thỏ không kêu như vậy đâu. Vậy thì kêu như thế nào? Tớ cũng không biết. Khâu Đình cười cười, tháo chiếc mũ trùm đầu hình thỏ xuống, chọn cái khác. Trần Chi Chi rất thích thỏ lông xù này, không muốn đổi. Cô và Khâu Đình đứng đối diện nhau. Khâu Đình quay lưng về phía cổng chính, còn cô lại đứng đối diện. Khi Khâu Đình quay đầu chọn hàng, Trần Chi Chi vẫn luôn đội cái mũ thỏ đó, đồng thời nhìn xung quanh. Vô tình ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa chính, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc, là Chu Đông. Mà bên cạnh Chu Đông lại có một cô gái. Nhìn từ xa, Trần Chi Chi không thấy rõ mặt của cô gái kia, chỉ có thể nhìn thấy cô gái có một mái tóc thật dài, uốn thành lọn đến eo. Vóc người rất đẹp, lại còn khá cao ráo. Cô đứng cạnh Chu Đông chỉ đến bả vai anh, còn cô gái kia cao gần đến cằm của anh rồi. Tựa như hai người cũng bị sự náo nhiệt của công viên hấp dẫn. Họ đứng lặng một lát ở cửa, rồi sau đó cô gái kia quay đầu nhìn về Chu Đông nói gì đó. Khi cô gái quay đầu lại, Trần Chi Chi nhìn thấy cô gái đó đang cười, nụ cười có cái vẻ gì đó như hơi nũng nịu. Còn Chu Đông cũng đáp lại, gật gật đầu tựa như đồng ý, xoay người đi đến cửa chính mua hai vé vào cửa. Sau đó, anh cùng cô gái kia đi vào. Bọn họ đi vai kể vai, Chu Đông và cô gái kia theo đường ven hồ đi vào trong công viên, vừa vặn đi qua phía trước cô. Mặc dù Trần Chi Chi biết mình đội chiếc mũ trùm đầu, Chu Đông tuyệt đối không thể nhận ra cô. Nhưng theo bản năng khi hai người bọn họ đi qua bên cạnh, cô liền cúi đầu, co người lại, giả bộ không nhìn thấy. Khi hai người bọn họ đi qua, cô chỉ nghe loàng thoáng tiếng cô gái kia nói, thật thú vị. Không biết tại sao, Trần Chi Chi chợt thấy mình không đủ dũng khí quay đầu lại nhìn theo bọn họ. Tay cô nắm thật chặt, ánh mắt cụp xuống nhìn trên mặt đất. Thật ra có một số chuyện cô có thể dự đoán được. Nhưng không biết tại sao, trong giờ khắc này đột nhiên lại cảm thấy khó chịu đến thế. Tựa như có thứ gì đó quan vào trong tim của mình vậy. Chi Chi thế nào, nhìn đẹp không? Khâu Đình chọn một chiếc mũ trùm đầu hình con mèo lắc lắc ở trước mặt cô. Trần Chi Chi nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, nhìn rất đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net